Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385. Bà cụ vẫy tay với Bạch Dương. Bà nội, cháu đến thăm bà đây. Bạch Dương bỏ tay xuống, cầm quà đi vào. Bà cụ đang định trách mắng cô mang đồ đến thì thấy ngoài cửa vẫn còn một người nữa đang bước vào. Kình Hiên. Bà cụ ngạc nhiên nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn Phó Kình Hiên. Hai đứa đến cùng nhau à? Không ạ. Vừa nãy cháu gặp anh Phó trong thang máy nên đi cùng lên thôi à? Bạch Dương mỉm cười trả lời. Phó Kình Hiên biết cô nói như vậy là để bà cụ không nghĩ nhiều, tránh cho bà có suy nghĩ bảo hai người tái hôn. Mặc dù Bạch Dương làm vậy không sai, nhưng trong lòng Phó Kình Hiên lại thấy không vui lắm. Anh là bệnh dịch à mà cô phải né tránh như vậy? Đúng là như vậy đó ạ, Phó Kình Hiên đáp, vẻ mặt không tốt lắm. Bà cụ thất vọng thở dài. Vậy à, bà còn tưởng hai đứa đến cùng nhau chứ? Bạch Dương nhìn bà thì biết bà vẫn chưa thực sự từ bỏ ý định để cô và Phó Kình Hiên tái hôn. Cô mỉm cười, chuyển chủ đề. Sức khỏe bà thế nào rồi ạ? Khỏe hơn nhiều rồi. Bà cụ nở nụ cười đáp lại. Bạch Dương gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đột nhiên bà cụ nhớ ra điều gì? Bà chỉ vào đầu Dương. Dương à, hôm qua con trai má Phùng đến thăm bà ấy. Mang cho bà ấy rất nhiều sơn tra nhà chồng. Không phải cháu thích ăn bánh sơn tra sao? Cầm về đi. Bạch Dương nhìn sơn tra trong giỏ vừa o vừa đỏ, khiến người ta muốn ăn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đang định gật đầu đồng ý thì Phó Kình Hiên đã lên tiếng. Không được, bà cụ cau mày, nụ cười trên mặt Bạch Dương cũng từ từ biến mất. Bà cụ không hài lòng nhìn Phó Kình Hiên. Sao lại không được, bà cho Dương còn cần cháu đồng ý à? Sao trước đây bà không phát hiện đứa cháu trai này keo kiệt thế chứ? Có chút sơn cha cũng không muốn cho. Bạch Dương không nói gì, cũng không giận, chỉ là ít sơn cha thôi. Không cho thì không cho, không cần giận vì chút đồ ăn đó. Nhìn vẻ mặt bà cụ và Bạch Dương đều thay đổi, Phó Kình Hiên biết họ đã hiểu lầm. Anh cụp mắt khẽ nói, cô ấy không thể ăn sơn cha. Từ khi biết Bạch Dương mang thai, anh cũng không biết mình bị làm sao. Anh đã lên mạng tra hết những điều phụ nữ mang thai cần chú ý, trong đó có những thứ mà phụ nữ có thai không được ăn. Mà sơn tra là một trong số đó. Tại sao không thể? Bà cụ nghiêm mặt nhìn Phó Kình Hiên. Nếu Phó Kình Hiên không đưa ra một lý do khiến bà có thể chấp nhận thì bà sẽ làm khó anh đến cùng. Bạch Dương cũng nhìn Phó Kình Hiên. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại cho rằng cô không thể ăn. Phó Kình Hiên mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Bạch Dương vẫn chưa thông báo với mọi người chuyện mang thai. Cách chương.